hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 483, 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 483, Doanh đại lão chỉ là một người bình thường. Kỷ Nhất Hàng vẫn đang nói chuyện với Kỷ Ly. Tiểu Ly, bố nói rồi, bố đi một mình là được. Con ở lại với mẹ con đi. Kỷ Ly tính không đồng ý. Bố, đây là giới cổ võ, dù gì thì con cũng biết đánh đấm một chút. Học giả yếu đuối như bố, đi một mình nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao? Tầng 2 này còn có rất nhiều hộ vệ. Kỷ Nhất Hàng không biết làm thế nào, chỉ có thể đồng ý. Thực ra, ông ấy chỉ xuống dưới tầng để lấy một tờ bản đồ của thành phố Ti Pháp thôi. Hộ vệ của nhà họ Kỷ không nhận ra Kỷ Nhất Hàng, cũng không có ý nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, đoán chắc hai cha con này là người của thế giới ngoài được một gia tộc nào đó mời đến. Trong giới cổ võ, nhà họ Kỷ chỉ có thể coi là một gia tộc tầm trung, nếu thực sự xếp hạng thì thậm chí không thể lọt vào top 30. Vì vậy nhà họ Kỷ chỉ được phân một phòng VIP không giống gia tộc khác, có 4-5 phòng. Ba gia tộc lớn của giới cổ võ thì càng có thể chọn tùy ý, nhưng Kỷ Nhất Nguyên biết chính xác Kỷ Nhất Hàng là ai, ông ta hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, thốt lên thất thanh. Tại sao ông lại ở đây? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kỷ Nhất Hàng hơi giật mình, quay đầu, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Ông còn ở đây được, tại sao tôi lại không? Kỷ Ly ló đầu ra từ phía sau của Kỷ Nhất Hàng. Chúng tôi có thể ở đây vì bác đúng là một thiên tài dự đoán. Kỷ Nhất Hàng đã nói lại tất cả những lời Kỷ Nhất Nguyên nói với ông ấy lúc đầu. Kỷ Ly cũng rất muốn hỏi, làm sao ông ta biết được Doanh Thần có thể cho bọn họ thiệp mời. Kỷ Nhất Nguyên phát điên lên, hai mắt vằn tia máu. Không, ông không thể ở đây, sao ông có thể ở đây được? Ngay cả ông ta cũng chỉ có thể ngồi bên dưới, tại sao Kỷ Nhất Hàng có thể được ngồi trong phòng VIP được? Kỷ Nhất Hàng không để ý nữa, kéo Kỷ Ly đi. Tiểu Ly, đi thôi. Kỷ Nhất Nguyên còn định lao vào nhưng bị ngăn lại. Hộ vệ nhíu mày, tôi nói rồi, ông phải kính trọng người trong phòng VIP. Người ta không để ý đến ông đừng có nói nhảm nữa, định để gia chủ và chủ mẫu chờ hay sao? Những lời này đã khiến Kỷ Nhất Nguyên thức tỉnh, ông ta chỉ đành đi theo hộ vệ đến một phòng VIP khác để thăm hỏi gia chủ của nhà họ Kỷ. Sau khi hoàn thành việc dâng trà, Kỷ Nhất Nguyên mới quỳ xuống, run rẩy. Xin hỏi gia chủ đại nhân. Ngài cũng phải người đi bồi dưỡng Kỷ Nhất Hàng phải không ạ? Thực chất, ông ta không thể hỏi những chuyện này bởi đây là chất vấn gia chủ, là đang thách thức uy quyền. Nhà họ Kỷ không thuộc phe hòa bình như nhà họ Lâm, cũng không có thân phận thấp kém giống như nhà họ Nguyệt. Nhà họ Kỷ có phong cách hung tàn giống với nhà họ Tạ, nếu như không phải thực lực không đủ mạnh, có khi bọn họ còn hung ác hơn cả nhà họ Tạ. Ít nhất, nhà họ Tạ không cho phép người nhà tàn sát lẫn nhau, nhưng nhà họ Kỷ thì có thể. Thậm chí không cần phải gửi trước giấy thách đấu sinh tử. Nhưng Kỷ Nhất Nguyên thật sự rất không cam lòng, ông ta rất muốn biết rốt cuộc là bằng cách nào mà Kỷ Nhất Hàng lại có thể vào được phòng VIP trong khi nhà họ Kỷ chỉ có một phòng. Quả nhiên, ngay sau khi ông ta vừa thốt câu hỏi đó, sắc mặt của gia chủ nhà họ Kỷ lập tức trầm xuống. Một tiếng hừ lạnh vang lên, uy lực áp đảo đột nhiên xuất hiện. Người của Kỷ Nhất Nguyên run lên không ngừng, cảm giác được xương cốt của mình sắp bị gãy nát. Ông ta mới hốt hoảng cầu xin tha thứ. Gia chủ tha mạng, gia chủ tha mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin tha lỗi cho tiểu nhân không biết tự lượng sức mình, dám có phát ngôn như vậy. Kỷ Nhất Nguyên nói ra điều này nhưng trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông ta là một người hiện đại, mỗi lần đi đến giới cổ võ đều phải học rất nhiều phép tắc cổ xưa và lời nói nho nhã. May mắn thay, gia chủ nhà họ Kỷ cũng không tính toán với ông ta, chỉ khẽ phất tay. Dẫn ra ngoài, sau khi hộ vệ chắp tay hành lễ, không hề nề mặt Kỷ Nhất Nguyên thêm chút nào, lập tức kéo ông ta ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng VIP đóng lại, quản gia mới lên tiếng. Gia chủ, Kỷ Nhất Hàng này cùng thế hệ với Kỷ Nhất Nguyên, có điều công lao không cao, cấp bậc trong phòng thí nghiệm của phân nhánh cũng chỉ đạt cấp B, Nghe đến đó, gia chủ nhà họ Kỷ cũng không còn hứng thú. Trong gia tộc còn rất nhiều người cần ông ta chăm sóc. Ông ta nào có hơi sức đâu đi quan tâm đến họ. Hiển nhiên quản gia rất rõ ràng. Có điều, Ôn Phong Miên, anh em của người này mới vừa trở về đã lọt vào top 50 trên bảng công huân. Gia chủ nhà họ Kỷ có chút nghi hoặc. Ôn Phong Miên, quản gia nói, đúng, chính là Kỷ Phong Miên hồi đó. Vốn dĩ người này giả chết, trốn thoát khỏi nhà họ Kỷ sau đó đổi họ của mình, hiện giờ hắn ta đã trở về. Gia chủ nhà họ Kỷ đanh mặt, còn dám đổi họ sao? Ai cho hắn ta cái quyền đấy? Tìm một dịp để gặp mặt, rồi dẫn hắn ta về giới cổ võ. Ở bên ngoài giới cổ võ giả không tiện ra tay, nhưng vào trong này rồi thì lại khác. Nhà họ Kỳ rất giỏi về những thủ đoạn có thể khiến cho Ôn Phong Nghiên biến mất một cách thần không biết quỷ không hay. Một kẻ phản bội chạy trốn, dù có giỏi giang đến đâu thì nhà họ Kỳ cũng không cần. Quản gia gật đầu hiểu ý, ở phía bên phải của tầng 2, lối vào phòng VIP ở chính giữa có một tấm biển bằng gỗ đề tên Thanh Bình Lạc. Doanh Tử Khâm đốt lư hương và đặt nó bên cạnh Ôn Phong Nghiên. Hương trong lư hương được điều chế theo phương pháp của cổ y, có tác dụng định thần, hiệu quả rất tốt. Bố, người bố vừa nhìn chính là, Doanh Tử Khâm dừng lại một chút, người vợ cũ đó, nói là vợ cũ cũng không hợp lý. Bởi vì trên thực tế, Ôn Phong Nghiên và người phụ nữ này chưa từng đăng ký kết hôn. Bọn họ đến với nhau khi còn ở huyện Thanh Thủy, nơi này phong tục tập quán lạc hậu. Vào thế kỷ trước, khi người dân trong huyện kết hôn, chỉ cần bái thiên địa trước sự chứng kiến của hai bên gia đình là đủ. Không có cục giới chính, thậm chí không cần phải đi làm giấy đăng ký kết hôn. Ôn Phong Nghiên nhẹ nhàng đáp, là bà ấy là An Nhu Cần. Một hồi lâu sau, ông mới xác nhận suy đoán của Doanh Tử Khâm. Bất luận thế nào, Doanh Tử Khâm vẫn là con gái của ông, là chị gái của Ôn Thính Lan. Có một số chuyện giờ đã có thể thoải mái mà nói ra. Năm đó, có thể coi như bà ấy đã cứu mạng bố. Ôn Phong Nghiên ho khan một tiếng. Khi bố trốn thoát khỏi hòn đảo, cơ thể bị khí độc bào mòn nghiêm trọng. Sau khi tìm thấy một chiếc thuyền đánh cá bị bỏ hoang, bố mới có thể thành công rời khỏi đó. Sau đó, qua nhiều lần di chuyển, đã đi đến huyện Thanh Thủy, tuy rằng chỗ đó có điều kiện rất kém cỏi, nhưng được cái chất lượng không khí cũng khá tốt. Tuy bố đã rời khỏi nhà họ Kỳ nhưng trên người vẫn có chút tài sản, gom góp lại tổng cộng cũng được khoảng 3 triệu. Lúc ấy, bố mới đến huyện Thanh Thủy, rất đói bụng, bà ấy đã cho bố một chén cháo và nói rằng sẽ chăm sóc cho bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh Tử Khâm nắm chặt tay của Ôn Phong Nghiên, nhắm mắt lại, sương mù lướt qua mắt, hồi tưởng lại một chút về quá khứ. Thế nhưng, bố lại không biết được rằng, bà ấy vẫn luôn đi theo bố, biết được bố là thiên tài nhà họ Kỳ, luôn đợi bố trở về. Dù sao An Nhu Cần cũng không phải là người nhà họ Kỳ, cũng không hiểu rõ tác phong của nhà họ Kỳ. Bà ta chỉ biết thế lực của nhà họ Kỳ ở đế đô rất lợi hại, cũng có vị trí không thấp trên trường quốc tế. Vì vậy bà ta cho rằng sau khi Ôn Phong Nghiên trở về, sẽ có thể có được rất nhiều vinh dự. Bố cũng có thể nhận ra, quần áo bà ấy mặc trên người cũng không phải là đồ của một người bình thường, nhưng lúc đó bố thật sự không có ý định trở về nhà họ Kỳ. Ôn Phong Nghiên cười cười, ánh mắt nhìn về xa xăm. Yểu Yểu, bố cũng không phải thánh nhân, thí nghiệm thất bại lại gây ra thương vong nhiều như vậy, bố cũng đã chịu đả kích, suy sụp mất vài năm. Từ đầu, bố đã để bà ấy đi rồi nhưng bà ấy không muốn đi, về sau. Ôn Phong Nghiên dùng một chút, không giải thích chi tiết, chỉ nói. Có con với nhau rồi, bố cũng không thể để bà ấy chịu khổ, sau đó, chúng ta lại có thêm Du Du. Chuyện còn lại thì con cũng biết rồi, bà ấy sinh Du Du xong không được bao lâu thì đã mang tất cả tiền bỏ đi. Ông không có tình yêu với An Nhu Cần, chỉ có lòng biết ơn, thế nên ông không quan tâm đến tiền bạc. Tất cả tình cảm gần như đã cạn kiệt khi An Nhu Cần ra tay với Ôn Thính Lan. Doanh Tử Khâm chống khuỷu tay suy nghĩ một lúc, bố, con gái ruột của bố thì sao? Ôn Phong Nghiên im lặng một lúc, con bé tự đi theo, không phải do bà ấy dắt đi. Bố cũng không biết tại sao bà ấy không đuổi con bé về, nhưng khi đó bà ấy từng cho bố xem ảnh một lần, con bé sống vô cùng tốt. Doanh Tử Khâm cũng không hỏi thêm, nghiêm túc nói. Bố yên tâm, con và Tiểu Lan sẽ luôn ở cạnh bố, không đi đâu hết. Ôn Phong Nghiên khẽ thở dài. Bố cũng có lỗi, lúc đó bố thực sự rất vô dụng, không làm được trò trống gì. Bố cũng nói rồi, bố đâu phải là thánh nhân. Doanh Tử Khâm cụp mắt, sau này sẽ tốt hơn. Cô sẽ bảo vệ thật tốt người nhà của mình. Bên kia, An Nhu Cần đã ngồi trong phòng VIP nửa tiếng, cảm thấy rất buồn chán nên đã xuống tầng đi dạo loanh quanh. Khi đi đến khu vườn phía sau nhà hàng, bà ta bắt gặp một cậu thanh niên. Người thanh niên vốn đang xem điện thoại, sau khi nhìn thấy bà ta, anh ta cất điện thoại đi và chào hỏi. Xin chào phu nhân. Nhìn thấy một cổ võ giả vẫn đối xử với mình một cách tôn trọng như vậy, cảm giác hư vinh trong lòng An Nhu Cần đã được thỏa mãn thành công, tâm trạng ủ rũ tan biến ngay lập tức. Bà ta cũng nhận ra người thanh niên là đệ tử của nhà họ Kỳ. An Nhu Cần cười cười. Thiên Hảo, cậu đang xem gì vậy? Hội đấu giá nhàm chán quá,